Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 445. Góc truyện audio.com. Động vật như phụ nữ, chỉ cần gặp vấn đề tình cảm, thông minh hơn nữa, cũng trở nên hồ đồ. Đây là chỗ khiến Ân Khác thất vọng, ngữ khí anh nhàn nhạt, mang theo sự âm lạnh nhìn Ca Thấu. Ý anh là gì? Xin nói thẳng, người phụ nữ bên kia có chút ca vui, nhưng cố gắng nhẫn nhịn. Khách khí hỏi, còn làm chuyện như V với cô ấy, tôi sẽ khiến cô thua triệt để. Thả ly xuống, điện thoại cũng cúp đi, để lại sự khủng bố cho linh hồn nào đó trong đêm tối. Tình trạng nôn ói, mấy ngày nay càng nghiêm trọng hơn, ăn gì ói đó, Hạ Băng Khuynh cả ngày mệt mỏi. Đừng nói Mộ Nguyệt Sâm mỗi ngày bắt cô nằm, dù Ca nói, cô cũng như bệnh dịch cả ngày mệt mỏi ở nhà. Cứ nghĩ đến ngủ, sáng, cô nằm bên mép giường, muốn ăn bánh kem sô-cô-la Ca, Mộ Nguyệt Sâm quỳ bên hỏi. Ca muốn, Hạ Băng Khuynh lắc đầu, V, ăn thịt bò tuyết hoa, Ca muốn, đến thịt cũng Ca muốn ăn, Mộ Nguyệt Sâm khổ não, lục lại suy nghĩ, V, muốn ăn mì, lần TACE Ca Phai nói mì trứng ngon ết. Hạ Băng Khuynh Ca kiên nhẫn nhìn anh. Anh ngốc à, đến thịt yêu thích e cũng Ca muốn ăn. Con có thể ăn trứng ếch, về e cũng Ca thể Ca ăn cơm. E tự nghĩ, muốn ăn gì, e muốn, Hạ Băng Khuynh nghiêm túc nghĩ. Não xuất hiện một thứ, e muốn ăn kem dâu tây. Kem, Mộ Nguyệt Sâm từ chối. Ca đờ si, đó là đồ lạnh, ăn vào bụng sẽ lạnh. Muốn lạnh chết con ếch, anh có tí thưởng thức đờ si Ca, con trong tử cung. Ca phai trong dạ dày, hai ống khác nhau, Ca giống nhau, Hạ Băng Khuynh Ca nhịn đờ si nói, dù ép kem Ca đi đi si một Mộ Nguyệt Sâm lạnh mặt. Ca có chỗ cho sự thương lượng, Hạ Băng Khuynh phiền não xoa đầu, tóc dài rối như ổ quạ, quên đi, e Ca muốn ăn gì đâu, đừng hỏi, Mộ Nguyệt Sâm xoa thái dương, đứng dậy, đi ra ngoài, Hạ Băng Khuynh nằm liền ngủ mất. Lần sau tỉnh, là bị mùi chua nồng đậm kích thích, Mộ Nguyệt Sâm bưng đồ ăn vào. Đó là gì? Hạ Băng Khuynh nhìn canh màu cà phê, ngửi đặc biệt chua, TAC khoan hỏi. Thử coi, có thể ăn Ca, anh kéo bàn nhỏ qua, để ở giữa, kéo Hạ Băng Khuynh dậy, đưa đũa cho cô, thuận tiện vuốt tóc bị cô vò cho rối. Hạ Băng Khuynh Ca chút hứng thú nhìn cái tô. Lấy muỗng, múc miếng canh, chua chua, cũng Ca dầu mỡ, khá tươi, cô lại uống miếng, ăn miếng mì, bên trong chỉ CNA và mì, Ca có gì cả, nhưng ngược lại hợp khẩu vị, ngon Ca, Mộ Nguyệt Sâm nhìn cô ăn, mắt đen sáng lên, cũng Ca tệ, Hạ Băng Khuynh đánh giá, VE từ từ ăn, ngon cũng Ca đờ si ăn nhanh gấp, dù SE khác TACR, phải cố nhịn. Sợ lát cô lại ói, là lỗi của ES, anh tưởng E Ca muốn nhịn. Quan trọng là nó Ca chịu khống chế của E, Hạ Băng Khuynh ủy khuất nói. Mộ Nguyệt Sâm vỗ đầu cô, đờ si, Ca phai lỗi của E, đều là lỗi của anh. Đờ si chưa nào, phai bình tĩnh, nhất định phai bình tĩnh. Tâm trạng kích động, dễ ói hơn, cách chương.